Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn Cuối Đồng Xa của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Mời các bạn cùng nghe. Dần cuối đồng xa, sương chiều bảng làng hiện ra trên nền trời bạch bạc. Những cánh chim mải miết bay về tổ, đứng trên thửa ruộng của đời mình, thỏ dừng tay cào gỡ nón phe phẩy. Lúa thì con gái mơn mởn nhìn mát mắt, theo hàng sông cô thẳng bàn chân lội ra đầu bờ. Những cọng cỏ lềnh phềnh dạt vào hàng tay như đám lính thất trận vội né mình nhường lối cho nữ tướng chiến thắng. Thỏ không phải là nữ tướng, nhưng đã trở thành kiện tướng thủy lợi, đi đầu phong trào vắt đất ra nước thay trời làm mưa. Khi nghe sướng danh lên nhận bông hoa hồng kết bằng lụa đỏ cài ngực, cô nhớ lại tên mình, cái tên thời con gái đã gói lại khi cô cắt nón về nhà chồng trở thành cô cát. Thửa ruộng Nhất Đằng Điền mà ông Lý mua cho con gái rượu làm của hồi môn. Trong thời bão tố nổi trên đất bằng, ông Lý bị vu cáo là đã toa dập với quân phản động. Ông Lý đi đời ông Lý, thửa ruộng cũng bị chia năm xẻ bảy. Đặng sau ông Lý được minh oan cũng là lúc sang cát. Chuyện đó không can hệ, nhưng có điều huyền diệu là khi đầu ông Lý được lấy lên, thì chứng đau đầu của thỏ cũng tự dưng mất hẳn. Ngoài đồng làng, thửa ruộng cô thỏ lại về với cô thỏ. Thửa ruộng ấy, từ khi vào hợp tác xã nông nghiệp thì gộp thành ruộng chung. Cô thỏ được mang tên xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Tuy ruộng đã thuộc quốc gia công thổ, nhưng nỗi nhớ ruộng thì đã cắm rễ trong cô. Khi rảnh rỗi, cô lại nhào ra thăm, chăm bẵm, vẫn coi như của riêng vậy. Nghe tiếng bước chân lướt trên cỏ, thỏ biết ngay là cát lại ra đón cô về. Lại bị cơn nghiện ruộng dày vò hả? Phải, tôi có giấy gọi rồi mình ạ. Thỏ vội đỡ cái cào cỏ, đành bỏ cái nón. Cơn gió dài nồng bốc cái ngó nón bay phấp phới như cỏ phải bão. Thỏ giấu giọt nước mắt vào tay áo chống cào đứng đợi. Cát đang khẽ khàng lội xuống ruộng nhặt nón. Như người có lỗi, cát lặng lẽ lồng quai nón và cán cào rồi vác lên vai. Cả hai bước thập thõm theo bờ đỗi về làng. Bọn trẻ con chạy nhồng dưới rặng tre nghêu ngao hát trêu. Hai vợ chồng trông vợ hài lấy cái gai gài lá mít. Cát hắng giọng, nghiêm mặt dọa, không để chúng cất câu bậy bạ. Bọn trẻ chạy tán loạn vào các ngõ. Bỗng dưng thỏ bật cười rinh rích mà trào nước mắt. Hai vợ chồng đã mấy năm đầu gối tay ấp mà vẫn còn son. Bọn trẻ con hát chế, ngang bằng so vợ chồng cô với các đôi còn đang tìm hiểu không bằng. Cô trở về ngôi nhà thời con gái của mình, gỡ cái tên đã khói lại ngót chục năm trời. Những cái tên thường ngày của cô, nào cô Cát, nhà Cát, thím Cát, nào Cát Thỏ, để lại nhà chồng cùng với giấy báo tử của Cát. Người làng thương tình bảo, thằng Cát phận bạc về với đất rồi, mày không thể đậu được với cái tổ quả cái ấy nữa đâu. Mớ tóc đuôi gà đỏ hoe nắng gió của Thỏ chớp chới cùng cánh muỗm bay nhảy trên đám gốc rạ ngổn ngang đon lúa. Ông Lý chộp được con muỗm, nhẹ nhàng như lấy gói thuốc lào trong túi áo cánh. Ông Lý đưa tặng muỗm cho con gái, rồi lại cắm cúi khua vòi hái vào khóm lúa. Thỏ hớn hở cười, con muỗm đạp càng gai vào tay nhấc buốt, nhưng Thỏ vẫn thích thú ngắm cái mõm đỏ răng ngọ nguậy như hai lưỡi hái, cánh tở ra xanh lơ phớt hồng như tà áo mớ ba, hai cái râu nghều ngào như vòi hái. Thỏ đặt con muỗm lên vai áo nâu non, thoáng chút ngỡ ngàng, rồi nó bật càng đập cánh xè xè bay vào hoàng hôn. Khi trở lại nhà mình, Thỏ nhớ lại cánh muỗm thuở nào. Nó bay về hoàng hôn và ngủ đậu trên đồng lúa mà chờ đón bình minh. Hình bóng của nó dẫn Thỏ bay về tuổi thơ, rồi chấp chới trên trường đời, một cuộc đời đằng đẵng chuỗi ngày cô đơn, rồi cuối cùng lại trở về nơi mình sinh ra, lấy lại tên cúng cơm, như kiếp con trâu lại quay đầu làm vụ mới. Chân trời dựng mây thành, ánh chớp loe loé mờ nhạt như đốm lửa tàn, tiếng sấm mơ hồ vọng lại, mớ âm thanh yếu ớt ấy lại khiến Thỏ đau nhói trong lòng. Thường ngày Thỏ vẫn đưa cơm ra ngoài đình cho bố, nhưng một hôm Thỏ toan cắp mo cơm khoai đi, thì mấy bà hàng xóm lại tỉ tê dẫn Thỏ ra thăm ruộng. Mặt trời treo ngọn tre, Thỏ cảm thấy trong lòng nóng như lửa đốt, nằng nặc đòi gia đình kẻo bố đói. Mấy bà nhìn nhau mắt đỏ hoe. Bất chợt nghe tiếng nổ đì đọp, Thỏ ngã quay lơ trên thửa ruộng của mình. Ngay trưa hôm ấy khi tỉnh dậy, cô đã biết số phận của bố. Nhưng lớn lên, cô mới hiểu sự tình. Những tiếng đì đọp khắc sâu vào tâm trí cô như nhát dao chém vào cột nhà. Những tiếng nổ mơ hồ ấy chạm vào nỗi đau của cô. Nhưng ông trời không thấu, vẫn cứ dựng mây thành để người ta đánh lẫn nhau từ phương trời xa lơ xa lắc nào đó. Cát có ngã xuống ở cái nơi dựng mây thành ấy không? Những tiếng nổ chỉ đì đọp như tiếng súng phốc bắn quả đay của trẻ con, nhưng đã cướp đi của cô những người thân yêu nhất. Những tiếng nổ luôn từ trời vọng lại, bởi nó được làm ra bởi trời. Trời sai quan binh vác súng, cầm gươm ra trận. Đêm đêm, Thỏ thường thấy ác mộng, thần chiến tranh tóc rậm râu xồm thét ra lửa. Những tiếng nổ ùng oàng khiến Thỏ giật mình thon thót, thì ông ta lại cười rạng ngời khương mặt, tươi rói con mắt. Ông ta phán, đánh giết trước, sung sướng sau. Nhưng nhiều người không bao giờ thấy cái đận sau đó cả. Dưới thùng đấu, những hòn đất cắt kéo, nom như những ông đầu sau, to như cái chĩnh, quật lên vai Thỏ. Cô chạy băng băng trên đê, nghe tiếng trống ếch rộn ràng, màu cờ đỏ rạo rực. Má Thỏ đỏ hay hay, mồ hôi trộn lẫn bùn đất, chảy chan hòa trên vầng ngực trinh nữ. Cánh thanh niên cũng đua với Thỏ. Cát có ý cắt hòn đất nhỏ hơn dành cho Thỏ, nhưng cô phản đối. Điều đó khiến ai nấy đều cảm phục và suy tôn cô là kiện tướng. Nhưng chính cái nghĩa cử ấy của Cát khiến Thỏ siêu lòng. Vốn cô không biết mặt mẹ, ông Lý gà trống nuôi con. Cô thiếu thốn tình cảm khi mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mọi cử chỉ chăm sóc yêu thương đều làm cô mùi lòng. Cát say cô về sắc, lại thêm mến cái tính cương cường. Thế rồi cả hai phải lòng mặt từ lúc nào không hay. Mảnh trăng liềm lặn lội giữa những đám mây, ùn ùn bay trên bầu trời như chiếc thuyền nan, nổi nênh giữa mặt sông đầy bèo rác. Thỏ ngồi trên cái chõng tre, rót bát nước chè xanh sủi tăm, rồi ôm cái ấm ủ vào lòng. Ánh trăng ẩn hiện trong bát nước như những quầng ký ức ảo mờ. Ngày xưa, bố hay ngồi hút thuốc lào, cũng nơi đầu chõng này. Cát sang tìm hiểu, cũng ngồi nơi đầu chõng này. Đội trưởng sản xuất sách đèn trai sang cho đối chiếu công điểm, cũng ngồi trên đầu chõng này. Thừa bé thơ, lúc nào Thỏ cũng ngồi ôm ấm ủ, rồi rót nước chè cho bố. Khi trở thành thiếu nữ, Thỏ lại rót nước chè cho Cát. Nhưng khi định rót cho đội trưởng sản xuất, thì anh ta tay vồ ấm ủ, tay luồn khoắng khua như rửa bèo cầu ao, rồi tiện tay dắt bò vồ lên ngực nữa. Miệng còn dấm dớ, vú đàn bà, quà đàn ông. Ngày xưa khi lấy chồng, cô và Cát định về nhà mình, nhưng bên đằng nội không chịu. Bảo thằng Cát yểu tướng ở bên ấy khác gì chó chui gầm chạn. Có người ta xui bán quách đi, kiếm lưng vốn. Nhưng Thỏ không dám bán ngôi nhà của bố, nên đã cho hợp tác xã mượn làm nhà trẻ. Việc đầu tiên khi trở lại nhà mình là nhờ bà con anh em sửa sang lại nhà cửa cho khang trang, bàn đi tính lại nát nước. Cựu đội trưởng bảo, chữa nhà nát tốn không kém gì làm nhà mới, ta chỉ cần xây tường con kiến bổ trụ, quặc ngói, thế là trọn đời. Có người lại phân vân nói, liệu cơm gắp mắm thôi, bới giờ ra rồi oan lương trả nợ, chỉ cần có chỗ chui ra chui vào cho tươm tươm là ổn. Thỏ nghẹn ngào phân bua, tôi cũng chỉ vặt mũi đút miệng, dư giả gì cho cam, hoàn cảnh thế vậy, không biết xoay sở sao đây. Cựu đội trưởng gạt đi, đã quyết làm thì đừng có bàn run, công thì anh em bà con giúp, chỉ cần rổ khoai lót dạ với ấm chè xanh thôi, vật liệu thì gạch, ngói vay hợp tác, người ta cho mượn nhà hàng chục năm trời mà không biết điều sao. Còn khoản cầu phòng ly tô với đòn tay cửa giả thì ngả cây xoan cổ thụ kia xuống, khéo còn đủ làm gian bếp không chừng. Phải, một người lo bằng kho người làm, cựu đội trưởng giả dơ có khác, tính toán như thần. Thỏ nhìn cái gì cũng thấy có hồn như người vậy. Con đom đóm to như ngọn đèn về đậu bàn thờ đêm vào nhà mới. Thỏ cảm thấy sự linh ứng lúc cô khấn bố ban chiều. Vụ gặt, con muỗng xanh bay ngang, gợi nhớ hình bóng mơ hồ của mẹ, áo mớ ba xuyên dáng. Thỏ rất sợ muỗng ma màu nâu xám. Hình như muỗng xanh thấu hiểu nên luôn gắng sức đánh đuổi muỗng ma trên đồng. Thỏ đứng chôn chân trên ruộng, mắt đỏ hoe, khấn vọng về phía chân trời, gọi mẹ ơi. Thỏ chờ thủ cuốc, đập bột vào hòn đất to như quả bưởi, khiến nó vỡ vụn như quả cam, quả táo, kéo theo những hạt bụi đất nhỏ li ti, làng bảng bay lên. Rồi thỏ lại cuốc, lại đập, cứ như vậy, tạo nên một vầng bụi trên đồng, dưới ánh mặt trời rực rỡ, nom như nàng tiên giữa đám bụi sao. Thỏ nhớ thủa đồng chưa làm thủy lợi, bố đi cày về. Thỏ ngồi thuyền câu bơi theo, bố và Châu lội ì õm trong đồng nước. Cứ sau mỗi đường cày, Thỏ lại chuyển về làm cữ cho bố, nhắm theo mà dục Châu. Khắp trong làng ngoài xã, không ai có thể ngờ con ông Lý lại thành kiện tướng thủy lợi. Người đời còn xì xào, cơ chừng vợ khỏe chồng yếu, nên cưới nhau những mấy năm mà vẫn son rỗi, chứ như người ta con bế con bồng ấy chứ. Nhưng chỉ có Thỏ mới hiểu và gắng sức vượt lên hoàn cảnh. Điều đó mới là kiện tướng, nhưng không ai thấu hiểu. Người đời chỉ thương thân phận, hoàn cảnh cô mà thôi. ông thầy tướng số qua làng phán rằng nếu cô có người dương ngôi cao mà phù trợ thì hẳn là nữ tướng chứ chẳng chơi. Khi biết tin Cát ngã xuống nơi phương trời dựng mây thành, thì Thỏ sụp hẳn, không còn biết bấu víu vào đâu nữa. Không biết ám khí lưu cữu từ khi nào trong xương tủy của cô, nay mới hùa nhau kéo ra và vật đổ cô xuống. Các khớp xương nhức nhối như thể bị dần bằng sống dao vậy. Người thì bảo thời làm thủy lợi, cô vác đất quá sức đấy mà. Kẻ thì mỉa, thuyền đua thì loái cũng đua, đàn bà con gái đến kỳ đến tháng mà vẫn cố dầm mình dưới bùn nước, làm gì chẳng bị nhập tâm, lúc có tuổi nó mới hành chứ. Thỏ biết cả, nhưng ai có thể hiểu cho hoàn cảnh, thân phận cô kia chứ. Người ta phải gắng công gồng sức để có đường sống. Nhúc nhắc được chân tay, cô bèn vác cuốc ra đồng mà cuốc cuốc đập đập, lam làm khiến cô lấy lại sức. Rồi con gái 18 còn phải xách cuốc cho mà xem, rõ là cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Nghe những lời mát ruột mát gan như vậy còn hơn cả những thang thuốc bổ. Có lẽ chính liệu pháp tinh thần làm cô nhanh chóng thay da đổi thịt chắc. Hòa trong tiếng máy cày cành cạch trên đê, có tiếng gọi vóng lên, cô Thỏ à, ngày mai bố cháu làm đất cho cô đấy. Thỏ dừng cuốc thốt lên, anh cu con ông đội trưởng già. Chợt nói đến cựu đội trưởng khiến má cô ửng hồng. Giá mà ngày ấy cứ để cho lão ta tí táo tí mẻ thì có lẽ được thằng cu ngần này rồi cũng không biết chừng. Thỏ ngượng đánh trống làng, có đồng nào thuốc thang hết rồi, chẳng thuê ai được đâu, thôi cứ túc tác gà què ăn quần cối say. Cô nói câu chuyện tiền nong mà làm gì đấy, con đê kiện tướng làm nên đang đỗ mé cày của nhà cháu đấy, trả công cho cô còn chửa xong nữa là. Anh cu liến thoáng, giỏ nhà ai qua nhà ấy, cũng hoạt khẩu và khéo tính toán như bố vậy. Nhà có của ăn của để, mua được cả máy làm đất cày bừa, máy bơm tưới nước. Khôn ngoan cũng có nòi có giống. Bố cháu bảo thời xưa ruộng cô Thỏ nhất đẳng điền, bây giờ ruộng cô Thỏ lại trả về cô Thỏ rồi, cái gì của xê ra thì trả về cho xê ra. Có văn hóa có khác, cử nhân mà sao không lên thành phố làm bàn giấy. Ôi dào, chạy được chỗ thơm cũng tốn hàng trăm triệu đồng mà vẫn chưng nâng, chi bằng đầu tư phương tiện máy móc làm ăn, chắc chẳng hơn chân à, ngày xưa bố cháu phải lòng cô phải không? Ai bảo cháu thế? Bố cháu khoe thế, chuyện cũ ấy mà. Nó nháy mắt tinh quái và chép miệng. Phải gió cái nhà lão. Thỏ lùng bùng chửi yêu chữa ngượng. Mớ tóc lại dài, chấm lưng như thời thiếu nữ. Thỏ không phải bịt khăn vuông trùm đầu. Bàn chân lội ruộng ngấu đã cảm thấy mát lạnh, chứ không còn ghê nước nữa. Kéo máy gieo hạt trên ruộng. Thỏ nhớ thời đi cấy hàng xong phải trăng dây cho thẳng, hàng tay thì dày. Rồi cũng trên thửa ruộng này, không còn cảnh thanh niên ném bó mạ cho bắn bùn lên, trêu bọn con gái đi cấy nữa, mà quãi mạ gieo xạ, phun thuốc diệt cỏ. Bây giờ thì kéo ống gieo hạt, năm xa xa, khác nào cày người kéo cày thay trâu thủa xưa. Thỏ cắm cúi làm miên man nghĩ. Chợt lão cựu đội trưởng phải gió, ở đâu tò mò dẫn xác đến, ngồi xổm đầu bờ ngang nhiên gạ gẫm. Này, ta đi lại với nhau nhé. Đi lại, Thỏ đai giọng giễu cợt, nhưng trong lòng cảm thấy vui vui. Lão phàn nàn vẻ tủi phận, mụ già nhà tôi á, chá nước non gì. Thì lên thành phố mà kiếm, nghe nói bây giờ khách sạn dịch vụ ê hề. Ê thì còn nói làm gì, nom cũng đã nhuận sắc, mà để cảnh cơm treo mèo nhịn đói mãi thôi. cái câu mãi thôi, lão nói đầy vẻ giận hờn. Thôi thôi, xin kiếu, kẻo mù quá hóa mưa. Thì kệ, đêm nay á, tôi cứ đáo sang, không mở cửa thì cứ ngồi ngoài hè hút thuốc lào vặt đến sáng cho biết tay. Rồi lại đi kể linh ta linh tinh chứ gì. Nghe Thỏ nói vậy, lão biết Tòng là đã siêu lòng, liền dấn thêm. Thế mới gọi là kế hư hư thực thực, người ta ăn nhau ở cái mưu kế. Từ sau cái đêm khép hờ cánh cửa ấy, lòng Thỏ bồn chồn khôn nguôi, lúc nào cũng giật mình thon thót, y như thể bàn dân thiên hạ đã biết Tòng mọi chuyện rồi. Chạy nhớ đêm tân hôn chẳng được như mong đợi. Chồng chưa đi đến chợ đã hết tiền. Thảo nào bọn thanh niên hay trêu cát là xên rớt. Chẳng bù cho lão cựu đội trưởng chết tiệt, già mà còn dê. Thôi, từ nay cấm cửa. Nhưng lão như bỏ bùa mê thuốc lú, khiến Thỏ vừa sung sướng vừa sợ hãi, bụng bảo dạ một lần rồi cạch đến già. Thế nhưng mỗi khi gặp cái nhìn như móc vào da thịt và cái nháy mắt đầy vẻ trai lơ của lão, là đêm ấy Thỏ lại khép hờ cánh cửa. Này, làng biết thì đeo mo vào mặt. Lên tỉnh sợ quái gì? Họa à, tiền có là vỏ hến. Này, nghe nói vùng này, trên đang đưa vào quy hoạch quy hùng dự án dự ủng cái chết tiệt gì đó thì phải. Diện quy hoạch dự án thì hê tất, đền bù bộn tiền gấp mấy lần vỏ hến ấy chứ. Lòng rộn ràng, Thỏ mơ về chốn phồn hoa đô thị, đứng nấu bếp ga, không phải ngồi cời bếp dạ. Mấy đứa đi làm ô xin trên thành phố về kể, buồng tắm người ta cũng lắp gương nha. Có tình ý với ai, cứ việc ra thuê khách sạn, không phải giấm dúi bụi tre bờ dậu như thôn quê. Mà kể cũng phải, ruộng của mình, cho ai cày cấy là quyền mình chứ nhỉ? Nghĩ một đằng nhưng Thỏ lại nói một nẻo, nhưng nghĩ mà tiếc thừa ruộng. Đám ruộng ba bờ còn chả tiếc nữa là. Lão cựu đội trưởng úp bàn tay đầy vẻ sàm sỡ, Thỏ ngồi ra nói nguyết, rõ dơ. Này, có đứa ánh ỏi gọi tôi là lão bà đội trưởng rồi đấy. Hay, cái tên rất chi là chính. Tự dưng nước mắt ứa ra, Thỏ bật khóc tức tưởi. Cô toan vục dậy, bỗng cảm thấy toàn thân rã rời nặng trịch như bị đá đè. Cô dùng mình nhớ lại cảm giác khi vác hòn đất to vật để khẳng định danh hiệu kiện tướng. Lúc ấy cô sụm xuống, mắt hoa lên, mồ hôi vã đầm đìa. Thôi chết, bây giờ cũng vậy, lại còn lạnh toát như tắm mưa đá nữa chứ. Lão cựu đội trưởng của tay sang kêu ối một tiếng. Ba gian nhà chợt vắng lặng và lạnh lẽo khác thường. Rồi có tiếng kẹt cửa và tiếng bước chân xa dần, xa dần. Thỏ thấy con đom đóm to như bóng đèn đậu sáng cả bàn thờ. Con muỗm xanh mặc áo ba mớ nữa kìa. Ai đang bước xuống từ đám mây thành đó nhỉ? Phải, anh Cát rồi. Thỏ nhảy cúa lên xeo hò, nhưng lại bị chìm nghỉm trong thùng đấu. Quanh thửa ruộng cô Thỏ, ai đó trăng những tấm ni lông trắng che xương giá, y hệt dải băng tang khổng lồ. Hai mẹ con nhà muỗng mặc áo mớ ba bay qua lượn lại, non như những nàng tiên bé xíu, làm cho xương giá cũng tan dần. Vừa rồi là chuyện ngắn Cuối đồng xa của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Số phận người phụ nữ nông dân qua các thời kỳ lịch sử được tái hiện thông qua cuộc đời nhân vật nữ chính, chị Thỏ. Một phụ nữ nông thôn điển hình tiêu biểu cho phẩm chất cương cường, giỏi giang, đảm đang, lam làm, luôn gắn với đồng ruộng, lấy công việc đồng áng làm niềm vui. Trải từ thời hợp tác xã lúa cấy trăng dây thẳng hàng tới khi đất nước hòa bình, sau chiến tranh và giai đoạn hiện nay, khi các khu công nghiệp đang lấn dần diện tích đất nông nghiệp, dễ thấy người nông dân chưa bao giờ thực sự yên tâm trên đồng đất của mình. Vẫn có một điều gì đó bấp bênh, bất ổn, vẫn còn một ước mơ xa xôi về cuộc sống hạnh phúc mà người nông dân ở mọi thời chưa tìm được lối đi vững chãi để biến nó thành hiện thực. Nhân vật chị Thỏ sống một cuộc đời đầy chuỗi những tháng ngày cô đơn, mất mát nhiều quá. Chiến tranh lần lượt cướp đi của chị những người thân yêu nhất. Hòa bình rồi, chiến tranh qua lâu rồi, song chẳng vì thế chị hạnh phúc hơn. Người ta cũng chỉ đến với chị như một thú vui chốc lát, khi vui thì vỗ tay vào, còn khi gặp nạn thì cao chạy xa bay. Kết chuyện buồn. Giọng kể tự sự đều đều, ít có những biến cố, những tình tiết éo le. Song tác giả biết chọn hình thức truyền tải để tránh đi sự đơn điệu bằng cách quá khứ hiện tại đan cài nhau. Chuyện là những lát cắt mỏng, không liền mạch. Kết thúc chương trình, mời các bạn nghe Lài Tâm trình bày bài thơ Tâm sự đàn bà của Thế Chính. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt các bạn.